anh sẽ luôn ở phía sau em. Chương 6, em thích anh. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng suy nghĩ kỹ phải đối mặt với anh thế nào, cả người cảm thấy đặc biệt sảng khoái, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ dường như còn rạng rỡ hơn mọi khi, chỉ cần nghĩ đến từ bây giờ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, thế giới tối tăm suốt 3 năm qua đột nhiên bừng sáng, ngay cả hít thở cũng trở nên tuyệt vời như vậy. Thì ra, nơi có anh, mới là nơi cô thuộc về. Lạc Thiên Vi duỗi lưng một cái, từ từ đi vào phòng tắm. Thả mình trong bồn tắm lớn xa hoa, cô thỏa mãn thở dài một cái. Nước ấm vờn quanh thân hình xinh đẹp, da thịt trắng nõn càng lộ ra lấp lánh mê người. Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve những dấu hôn đỏ chót trên cổ và ngực, dường như cô lại cảm nhận được hơi thở nóng bỏng cùng đôi môi mỏng lành lạnh của anh. Nghĩ thế cả người cô như nhũn ra, trong cơ thể giống như ẩn chứa lửa nóng cuồn cuộn, chỉ là một suy nghĩ lơ đãng toát ra cũng có thể nhanh chóng khơi gợi dục vọng của cô. Lạc Thiên Vi vô cùng ảo não, thế nào vừa mới sống lại cô đã biến thành sắc nữ thế này? Không đúng, tất cả là tại Âu Dương Thần Hy, cái tên khốn kiếp kia. Anh có thể, nhịn, nhưng mà em không thể, nhịn, thù này em nhớ kỹ, anh cứ đợi đấy, nhất định một ngày nào đó em sẽ đem anh lột sạch rồi nhai chậm nuốt kỹ. Lạc Thiên Vi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, trong lòng đã đặt ra một nhiệm vụ mới mang tên. Kế hoạch đẩy ngã Âu Dương Thần Hy, tuy rằng bây giờ chưa thể ra tay nhưng nhất định phải đòi chút lợi tức. Để em nhìn xem anh còn nhẫn nhịn thế nào, tốt nhất là nghẹn chết anh. Mang suy nghĩ xấu xa trong đầu, Lạc Thiên Vi chọn một chiếc váy cực ngắn, cố lắm cũng chỉ che được bắp đùi. Bộ ngực đẫy đà lộ ra phân nửa, cặp đùi thon dài quyến rũ được phô bày trọn vẹn. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta chảy cả máu mũi. Lạc Thiên Vi nhìn mình trong gương mà gật gật đầu vô cùng hài lòng. Cô vui vẻ chạy xuống lầu, chỉ vừa mới đi tới cầu thang, một mùi hương thơm nức lan tỏa khắp không gian, nhanh chóng quyến rũ con sâu tham ăn trong bụng cô ra, khiến cái bụng nhỏ kêu rột rột mấy tiếng. Lạc Thiên Vi nhanh chóng chạy ùa vào phòng bếp như một cơn gió. Một hình ảnh tuyệt đẹp lọt vào mắt khiến cô dừng lại bước chân. Anh đang đứng quay lưng lại với cô, dáng người cao lớn lại khoác trên người một chiếc tạp dề màu hồng in hình cừu, vui vẻ vô cùng ngộ nghĩnh. Thần sắc trên mặt anh vô cùng nghiêm túc, giống như đang đàm phán một hợp đồng vài tỷ. Động tác cầm muỗng ngược lại vô cùng nhuần nhuyễn. Đối lập rõ ràng như vậy lại không hề lộ vẻ gượng ép, ngược lại có một vẻ hài hòa ấm áp không nói lên lời. Khóe mắt Lạc Thiên Vi đột nhiên có chút cay xè. Suốt những năm cô sống cùng anh, tất cả mọi thứ trong sinh hoạt của cô đều do một tay anh chuẩn bị, từ trang trí phòng ngủ, quần áo, giày dép, ăn uống anh đều không cần cô phải bận tâm. Chỉ cần cô muốn, tất cả anh đều có thể cho. Nhưng mà điều anh muốn chỉ đơn giản như vậy cô lại chưa từng để vào mắt đặt trong lòng. Cô không biết anh thích gì, ghét gì, cũng chẳng quan tâm anh vì cô mà chịu tổn thương nhiều như thế nào. Lạc Thiên Vi, mày thật đáng ghét. Trong lòng giống như có thứ gì đó đột nhiên trỗi dậy, ngay bây giờ cô rất muốn ôm anh thật chặt, bày tỏ với anh nỗi lòng mình. Khi đầu óc còn đang suy nghĩ, thân thể đã làm theo bản năng, nhanh chóng chạy về phía anh, từ phía sau ôm lấy anh thật chặt. Hóa ra thân thể cô còn trung thực hơn lý trí cô nhiều. Đột ngột bị ôm lấy, cảm nhận được sự run rẩy rất nhẹ. Góc truyện audio.com. Âu Dương Thần Hy xoay người lại, chưa kịp lên tiếng thì môi mỏng đã bị một đôi môi mềm mại khác hôn lên. Nụ hôn này vội vã, mềm mại còn mang theo một chút gì đó. Quyến luyến, ánh mắt anh hiện lên sự kinh ngạc nhưng ngay lập tức thay thế bằng si mê. Khi anh đang muốn cướp lấy quyền chủ động thì cô lại đột ngột buông ra, bàn tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt hắn, ánh mắt cô kiên định mà quyến luyến, nhìn thật sâu vào hắn, đôi môi hồng hé mở, nói rõ từng chữ. Âu Dương Thần Hy, em thích anh. Lời nói của cô làm chấn động tim hắn, ngay thời khắc đó, thời gian dường như ngừng lại. Cách chương.